nhiệt tình lắm. Sáng nay tôi bắt đầu trả lời những câu hỏi, tại vì chúng ta còn nợ vấn đề chương trình tu hành này rất là nhiều. Giảng Phật phải lại nha, rồi cái kế đó là phải trả lời những câu hỏi thắc mắc gửi về, rồi còn phải trực tiếp một cái quyển pháp hoa, rồi còn cúng một thời ở trên địa tạng thì để cúng cho những đồng bào thân thương chúng ta mà kém may mắn ra đi trong mùa Covid, có được tụng kinh không quý vị, có được làm đám không quý vị, thì chúng ta có một cái mâm đó là tứ ân đó. Ân đó là ân cha mẹ nhiều đời. Những người này trong kinh Phật nó đã từng là cha mẹ chúng ta, thấy không? Rồi chúng ta dành cho những người đó, rồi sau buổi tối phải còn một cái quyển hạ, nhớ nha. Và trong chương trình nó tăng lên từ từ, thành ra quý vị nhớ đó, cái xe nó có từng số, từ số 1, thấy không? Thế nào vô số 5 chạy liền được không? Không. Vì ham tu đừng có vội vã. Có nhiều người ham lắm nhưng từ từ, để tôi coi là máy móc quý vị đã tốt chưa, cái xe mới vô đây mà mình làm quán cho nó lột dân, phải không? Thành ra chúng ta 7 ngày rồi, nhưng mà có những người đến đây từ thứ 6, có người thứ 54 rồi, phải không? Để cho nó quen với cái khí hậu ở đây. Rồi á, ai mà thiếu áo lạnh thì gặp thầy nha. Thầy không có coi như là lấy tiền không cho đó, thành ra còn những cái người mà họ bỏ lại tôi giặt nha, tôi cắt đó đóng luôn đó. Thành ra rồi từ từ đi, quý đức sẽ thấy ra, quý đức sẽ thấy mình đi tu mà đúng nghĩa không có dễ đâu nha. Ở ngoài nói này nói kia vậy, vô thử đây tu tuần là biết. Trong khi đó chúng tôi á tu mấy chục năm mà có gì đâu, đặt là coi như này là bún bò ha, đặt cái kia là mì xào giòn, đặt cái kia là coi như hủ tiếu, đặt kia cái gì, nhưng mà toàn ở trong đó cũng có mấy món à, thấy không? Tàu hủ, thấy không? Tàu hủ kia, bột mì rồi rau cỏ. Nhưng gia hộ của chư Phật tôi bắt tất cả những người trong ban nhà bếp khi nấu phở phải trì chú và tụng kinh. Tôi bắt câu dự Phật khi con nấu có đời sức, con phải trì chú và tụng kinh. Cho nên từ hương, từ ở dưới San Jose lên học nghề cách đây là 5 năm, 10 năm rồi, mà về truyền lại cho biển không nấu không ra. Thành nấu không ra cái mùi phở của ở đây là tôi nói là độc nhất vô nhị, quý vị có công nhận chưa? Tại vì cái đó là của hàng chư thiên hộ pháp phật hộ, nghĩa là nấu đồ chay mà ra cái mùi đặc biệt đó, phải không? Nhưng mà tại vì tôi nó có cái tiêu chuẩn rằng không buôn không bán, chứ nếu mà tôi không có tiêu chuẩn đó của Phật cấm thì tôi đã mở quán phở. Ông Nguyễn Đức có công nhận phở này thế nào, phở chay thế này không? Ngon. Đó. Thành ra đó quý vị để ý về cuộc đời của một người có cái bà kia, bà nói con muốn biểu con đi tu mà con thấy tu theo sư phụ khổ quá, tối sao vậy? Con tính dẫn nó đi kỳ này, nó hẹn là nó bay qua, sau khi mà nó kẹt nó xuống công chuyện rồi nó xin xuất gia mà nó, con nhìn thấy con cảm nó bị đường qua, hỏi sao vậy? Mày tu theo mấy ông thầy khác nó tổ chức sướng hơn. Mấy ông thầy khác ngồi là có một cái ghế rất là ngon, rồi ngồi đó là có người quạt, rồi ăn là có người bưng. Còn thầy tâm lai tôi nhìn chân tay ông trai hết tội hết. Nhìn cái gót chân của thầy coi sướng hơn, đúng không? Nhìn tay, nhìn chân, nhìn giò, nhìn cẳng là ông thấy mày qua đây mày chỉ có chết chứ bị thương. Còn mấy ông kia đó là ngồi trên đó, tôi nói cái này tôi nói thiệt chứ tôi giỡn không? Có nhiều vị thầy ngồi như ông vua vậy đó. Rồi ăn là ngồi mà muốn gặp ổng là phải qua ba cái hàng rào. Còn thầy tông lai thấy nhanh cái gì ông chạy lên tu cũng thôi. Hồi xưa tao ở xa tao tưởng qua theo ổng sướng, nhưng mà tu không phải là sướng, tu để phục vụ chúng sanh, phải không? Rồi bắt đầu bài pháp bữa nay nha. Thấy tay thấy chân của sư phụ lỡ nữa, nứt nẻ hết, đi chân không không à? Hả? Đi thông cọc tiêu đi. Cụ thử chuyện nào cũng được hết. Bởi vì cô kinh cô nói, lúc cô sàng xá lợi cho bầu vệ báo á, là cô cầu nguyện. Tôi hỏi có bị áp lực không? Áp lực cái gì? Con đâu có hộ niệm bả đâu, bả bỏ sư phụ bả ra, bả chết thì biết bả, mà tại vì con làm có muốn nè. Có nhiều người nói ai cũng có sai lợi hết á. Thì con cũng giá chư Phật, nếu mà bả có sai lợi con xuất gia, còn chị uổng con ra xuất giá liền để lấy chồng trẻ con, có không đấy? Có, là con tự giái hoài, không có, không có rồi. Không tu mà cũng có xá lợi thì tội gì tu, phải không Đức? Còn Đức thèm ngủ gần chết luôn đó. Quý Đức ở nhà có khi nào mà ai dám nắm đầu Quý Đức dậy 4-5 giờ không? Ngủ cả đạp vô đi, đạp tập cái áo rồi theo siêu phụ vô. Con ngủ con hay đuổi xuống dưới gối, không ai dám theo con chạy nữa. Dạ. Yeah. Con ngủ con chạy. Để xuống dưới gối thì chuyện gì là làm chết, thấy không? Thế tôi lại lấy cái câu hỏi là cái câu hỏi này là của một cái người họ đã nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm. Thì họ hỏi tôi đó là họ nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm cũng khoảng là 15-20 năm rồi, cái người này cũng không có trẻ lắm, cũng là 70. Thì hôm cái bác đó thì ở tuổi với thầy mới nói là tôi cái đọc Lăng Nghiêm vàng mà tôi cái thắc mắc là làm sao để mà mình trở về với cái chân tâm, mình biết mình có cái chân tâm đó ai cũng biết hết á, nhưng mà con nghiên cứu 20 năm rồi, con ngồi thiền, con làm đủ thứ mà con không có thấy chân tâm, thấy không? Thành ra cái vọng tâm thì dễ thấy quá. Chỉ cần hay là bà xã con nói một câu là con nổi điên, mình thấy vọng tâm, thấy không? À, tham sân si là vọng tâm, mà từ bi hỷ xã là chân tâm. Nhưng mà con gặp một vị cao tăng Thái Lan, ngài nói từ bi hỷ xã cũng không phải là chân tâm, một phần của chân tâm thôi. À, thành ra con đã hỏi nhiều vậy lắm. Rồi con nghe, con nghiên cứu những kinh Pháp Bảo Đàm. Thì Lục Tổ Huệ Năng là một cái vị thiền sư nổi tiếng bên Trung Hoa, mà ngài là Lục Tổ đời thứ 6 đó quý vị nha. Mà ngài này nó lại không biết chữ, mới vô tù chưa có truyền giới, ngũ giới nữa. Trong lịch sử quý vị đọc tiểu sử Lục Tổ Huệ Năng, ngài có được truyền giới chưa quý vị? Chưa được gọi chư sĩ nữa nha. À, ổng chỉ là cái người mồ côi cha, rồi đi cha lúc đó còn sống thì làm quan rồi bị mất chức, rồi bị đề đài về xứ Lãnh Nam. Cái chữ Lãnh Nam có nghĩa là lãnh thổ của Việt Nam ở cái vùng mà Lạng Sơn, Cao Bằng. Rồi ổng là Tàu Nùng đó. Thành ra gốc của Tổ Huệ Năng là người Việt, chứ không phải là người Tà, mà người Việt, mà người Nùng. Cho nên á, khi mà ông đi gánh củi, ông nuôi mẹ, cha đã bị thất sủng, bị đài đi Lãnh Nam, tức là đài vợ con cha thì bị mất chức. Về cái đó ông cha ông buồn chết rồi, mà mẹ thì không làm gì sống. Rồi ông mới đi gánh củi bán cho một cái ông đại gia, thì ông lại lỡ bán ngày nào cũng bán lấy tiền. Nhưng bữa đó ông đại gia đang tụng kinh thì phải ngồi chờ, lại gặp cái thời mà tụng kinh, thì ông ngài nghe cái câu kinh tâm vô sở trụ mới là cái tâm kỳ diệu, tâm vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, cái tâm kỳ diệu. Ngài nghe câu đó tức là ngài ngộ liền. Cho nên sau khi ngài ngộ cái kinh đó rồi thì cái người quản gia mới nói ông chờ chút đi, ông chủ tụng xong rồi ông sẽ trả tiền củi. Nhưng cái thời gian ngài vô thì nghe cung kim ca, ngài lại nghe được cái câu đó, cái ngài ngộ. Ngài ngộ rồi thì ngài sau khi xong rồi thì ngài ông chủ ông đưa cho mấy xu tiền gánh gạo, thì hỏi tại sao nãy giờ ngồi nó có buồn không? Nó không buồn. Con gánh gạo trong 3 năm con bán, nhưng mà con nghe được một cái bài kinh này con thấy con an lạc quá. Không, con hỏi cái kinh này từ đâu mà ra? Nó là kinh này là kinh Kim Cang, mà tại sao ngài phải tụng? Tại vì ta là đệ tử của ngũ tổ Huyền Mai, ngài nói hãy cứ tụng kinh này hoài là sẽ kiến tánh và sẽ thành Phật. Thì ông nói con nghèo quá, ước gì con được gặp ngài ngũ tổ Hoàng Nhẫn ở Huyền Mai để con cũng có được ngài truyền cho con chút xíu về Phật pháp. Con nghe có một cái thân mà con thấy nó an lạc quá. Thì ông nói nếu mà ngươi có cái tâm mà cầu đạo như vậy thì thôi, giờ ở nhà gia cảnh thế nào bây giờ? Con nghèo lắm, con chỉ cái bán gạo, bán gạo đi, đúng rồi, xin lỗi, đúng củi đi, đổi gạo cho mẹ. Ông nói bây giờ nhà ngươi muốn đi từ đây tới chỗ mà tổ ta nhà ngươi đi nổi không, nổi vào bao lâu? Đi bộ một ngày nhà ngươi đi được bao nhiêu? Bây giờ một ngày con đi được 20 dặm, 20 dặm là 20 mai. Thì ngày đó nhân ra nhà ngươi đi 30 ngày mới tới cái chỗ đó, đi bộ. Rồi phải gánh gạo lương thực và đi bộ đi qua hồi xưa mà. Bây giờ còn phần mẹ nhà ngươi sao? Bây giờ mẹ con thì không biết ai nuôi, thôi ta cho 10 lượng vàng. Cái người mà ta tụng cái kinh này cách đây đã mấy chục năm rồi mà ta không thấy được ăn làm, mà ông sư phụ ta bắt ta tụng tụng mà nhà ngươi có cái gì rất là cao, mà nhà ngươi nghe có một cái bài, một thời kinh của ta mà nhà ngươi niệm được ăn làm, cho nên ta hy vọng rằng đó ta đưa ông đến chỗ đó mà ông mà khai mở được đó, tổ ta nói chỉ cần đổ cho một người mà khai mở được cái trí huệ, kiến tánh được cái phật tánh là tạ ơn cái tổ sư, cho nên thôi ta hy sinh ta cho nhà ngươi 10 lượng vàng về kiếm người nuôi. Ông mới lấy 10 lượng vàng đó về, ông nói sớm ai nuôi cho mẹ tôi không? Nuôi cho khi nào tôi ngộ đạo rồi tôi về, tôi đi cầu đạo. Thì quý vị thấy người không có học, rồi về văn hóa ngoài đời không có, rồi không biết gì, chỉ nghe có một cái bài kinh Kim Cang, tâm vô sở trụ, là cái tâm kỳ diệu, là cái tâm Phật. Mà cái ông tụng kinh đó, ông không tụng hoài, mà ông hiểu biết, ông phải tụng cả gì. Ông sư phụ bắt tụng, thì tụng như đây có những người, tụng có hiểu không? Không hiểu, mà tụng cứ tụng như thôi. Rồi ông đi đến đó, người ta đang coi như là đứng tùm lum tà la hết rồi đó, để mà coi như là nghe giảng pháp, thì đâu có cho cư sĩ vô. Thì thường thường đến đây là cái ban tri khách rồi hỏi vậy, ê cái thằng nhà quê này, như ngày đi cả tháng trời mà có bộ đồ dơ dái của gì hôi hám, rồi gánh trong này bánh tét hay là gánh gạo gánh cơm gì đó, thành ra dơ dái thì đến chùa mà những người nhà nghèo gì được quý không quý vị? Không quý. Nhưng mà quý những người đi xe đi cộ sạc tàu, cho nên ông đứng vẫn đó, thì mấy cái người mà đi khách cũng đi xuất khách đi chứ. Tổ ngồi đứng một vài tổ, ngũ tổ kêu kêu con cái tên nhà quê nó vô đây nó muốn cái gì? À, viết cái sớ cầu an đây nha, muốn cầu an phải vô đây viết vô. Ngài là không phải, đây cái sớ cầu siêu nè, phải không? Thường thường đến chùa là cái ban chi khách cái đưa cầu an cầu siêu phải không? Đấy không? Rồi, không phải, viết cái cầu cái gì? Nhà ngươi ta đưa sức cầu an, nhà ngươi không nhận, cầu siêu không nhận, để cầu gì? Cầu làm Phật. Cầu làm Phật có ba cái này, cầu an cầu siêu không cần, cầu làm Phật trước đó, thành Phật rồi thì sẽ siêu và an, đúng không quý vị? Thì ngài cầu cao hơn chúng ta, chúng ta cứ cầu siêu tại vì chúng ta còn chúng sanh thì mới khổ hoài không có siêu, mà chúng ta cầu an tại vì tâm chúng ta chưa kiến tánh, cho nên chúng ta vô bên những người viết ba cái này là tôi biết những người này chưa thành kiến tánh, phải không? Người mấy người này còn vô bên nó trí huệ quý vị, thành ra những tay nào mà đưa sớ vô tôi buồn đó, phải không? Thế thì đưa vô là tại sao mà nó phải đưa cái này, tại vì tâm nó không có an, phải không? Tên nào mà cũng có bối rất là giỏi, tên nào mà đưa vô sớ cầu an mà tôi bối trúng liền. Tôi biết một á là bị vợ tâm sình, hai là chồng ngoại tình, ba là bị thua football, bốn là cái gì không cần được trúng hết trời à. Còn cầu siêu cái là biết chắc rồi, thấy không? Mà cầu an cái đó là trong này mà nó không phải cái đó, nó để là mẹ nó đang không biết là ba nó có người thân thì mình coi bên trong nữa à, bấm trong ngàn muôn kiếp đỡ biên. Cái là nói sao con sắp có đại tang thì đúng rồi, trong này để là đang bệnh nặng, đang ở đâu ra suy diêu thì bấm đụng vu thì nó sao con có đại tang từ sao đúng quá thầy. Thấy được bấm không? Không bấm bấm là biết rồi, biết ngu rồi. Vì thế ngày lục tổ là người vô ngày cầu làm Phật, cầu làm Phật thì cần còn an và siêu có không? Vượt qua khỏi an và siêu. Cho nên ngài đó cái gì thế nó bắt tới cái chỗ mà sau này ngài ngộ đạo rồi ngài mới dạy cho những ông thầy kia muốn tìm phật tánh thì đừng có nghĩ thiện, đừng có cầu thiện, đừng có cầu ác, lại còn thiện thì được làm nhà giàu, mà nhà giàu có hạnh phúc không? Nhà giàu nếu mà hạnh phúc thì đâu có những cái tên mà tự tử, rồi được đẹp có hạnh phúc không? À lấy chồng đẹp trai có hạnh phúc không? Bây giờ đẹp gái có hạnh phúc không? Rồi đi cái xe cũ và đi cái xe Mercedes cái nào sướng? Quê bên nó đi cái Mercedes, nó chạy mới có 2 năm mà chuẩn bị lên pháp hội này đi vô chỉ tôi nắp cho nó mở ra, nó nói là hư cái này hư cái kia, coi như sữa rẻ lắm, sữa có 15.000 cho bán hồi bỏ cái xe luôn đi mua cái xe mới chạy á, thì thấy rõ. Cho nên nó bữa nay á, câu hỏi mới làm sao kiếm tấm, thì chúng ta đưa vào cái phút câu này nghe đây. Cái người mà đến cầu cầu Phật là cái người nó dễ sợ, là người nó đã pháp trí huệ rồi, phải không? Ở trong đây tụi con á, bởi được kinh diệu pháp liên qua là ngài nói là ngài sở dĩ mà ta ra đời ở cái thế gian này là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, mà mình có cái trí huệ của Phật tri kiến mà mình là gì? Mình là Phật, phải không? Chứ mình vô cầu cái dạng cầu an, phải không? Cầu an nhưng mà cái gì vô không an, do cái tham của mình á, phải không? Con mình nó đẻ ra, phải không? Đẻ ra thì tay chân nó lành lặn rồi, nhưng mà nó hơi đen một chút, thấy mình cầu cho nó đẹp. Rồi nó đẻ ra nó con mắt nó không đuôi mà cái mũi nó xẹt, thì cầu cho mũi nó cao, phải không? Nhưng mà sao ở đây là được vậy là mừng rồi. Cái người mà họ đẻ ra mà con họ đuôi thì họ cầu cho sáng mắt con mình sáng, thì cầu cho mắt buồn câu, phải không? Quý vị thấy cái lòng tham nó làm cho mình khổ hoài. Cho nên quý vị thấy rõ ràng, thành ra rồi vợ chồng không hạnh phúc vô đây cầu, mà vợ chồng chưa hạnh phúc cũng do tham và sân và ngu. Quý vị có thấy rõ không? Tham sân và ngu mà ra. Có khi nào tụi con gây lộn nhau mà tụi con đang tỉnh táo như bây giờ không? Gây lộn được không? Không gây được. Mà tụi con giận hờn là cũng vì si, là vì mê tiền mê bạc, phải không? À, mình cứ còn trôi cái đồng tiền không à. Mà thật ra cái người mà còn trôi cái đồng tiền là cái người khổ nhất, cái người giữ tiền là cái người khổ nhất. Đừng giả nha. Chứ tôi không giữ tiền là tôi sướng đó. Đừng nói giọng cái gì thôi. Đừng nói vậy rồi nó nói vậy từ đổ cái rồi. Tại vì sao có ô đích cái gì mà nó lặng, thấy không? Xài mà có phung phí nó lặng tôi luôn lặng đó, thấy không? Thành ra cái đó là cái Đức Phật nó không cho giữ tiền bạc. Tôi mà hả giữ tiền bạc bây giờ nó đánh tôi chết rồi, tôi cộng sản đánh chết, đánh gì đánh rõ ràng tôi vô đây không đứng luôn. Không đứng luôn cả cái tay tổ, không đứng trong cái bà khào, không đứng bò kiếm giọng rồi đưa lại cho thủ quỷ nha. À, một Phật tử vô danh đem lại 88.000 thì có hội này cũng tôi đi, nó chờ đi rồi tôi nộp ngày hôm qua, tôi nộp khi tôi tuyên bố rõ ràng không có cái gì mà giấu nữa, phải không? À, tiền của đại chúng mà cái niềm vui của người cha người mẹ là cái gì? Đi làm có tiền, có tiền thì để làm gì? Người cha mà không có đạo đức thì dùng tiền đến bài cờ bạc trai gái. Người mẹ mà không có đạo đức thì dùng cái tiền để nuôi trai, để mà đi xuất binh. Nhưng mà người cha mẹ có đạo đức chứ, thì mình dùng cái tiền để lo cho ai? Lo cho con. Còn tôi thì tôi cúng dường tôi lo cho ai? Lo cho đệ tử. Ai không có gì lo cho đệ tử? Mình đi ra đi vô mình thấy đệ tử mình nó ăn nó ngon, nó cười nó vui, mình vui không? Vui không? Đi tu phải ở tù đâu. Còn nhiều cái ông thầy khác đưa vô đây rồi là đi đứng trang nghiêm nói năng nhỏ nhẹ, cái đó là biểu diễn anh tu, biểu diễn. Bây giờ nó cả 3 năm 2 năm nay dịch nó không gặp nhau, bây giờ vô đây nó ngồi đối mặt không cho nói chuyện sao hồi nó bệnh hết không? Phải không quý vị? Cho nên nó là ủa con người mình khác con vật là có cái gì quý vị? Có ngôn ngữ, phải không? Con mèo hai con mèo nó gặp nhau nó thể nói chuyện được không? Con khỉ gặp nhau thì sẽ gãi đầu luôn. À, mà con người mà có ngôn ngữ tại sao không sử dụng? Thành ra nó không sai rồi. Thành ra đó quý vị khác là cứ cho là ăn nghiêm trang rồi này kia rồi ngồi đó, tôi có đâu, tôi chủ trương đi tu chứ không phải đi ở tù, phải không? Ai đã từng ở trại cải tạo rồi ăn nghiêm trang sợ cán bộ rồi này kia, đâu có chuyện đó. Chúng ta là xóa hết năm giai cấp rồi, Đức Phật đã xóa bỏ giai cấp rồi. Giai cấp vua chúa, giai cấp tôn giáo, bà la môn, giai cấp nhà giàu, trưởng giả, và giai cấp đó. Coi như là thủ đà la, chim đà la là những người mà phục vụ. Cho nên không có giả, quý vị thấy không? Thầy ăn thì cũng lủi vô ngồi như tụi con. Rồi anh ăn cũng kêu Quý Đức vô ngồi ăn nữa, phải không? Nhưng mà Quý Đức ngồi chúc hồi Quý Đức đem đồ nghề tặng, cô sợ thì tặng mấy cái súng luôn. ngồi đến nó rút đồ đó, tụi lúc, nó nói con nghe thầy đã từng bị tuổi nó bỏ thuốc có không? Tôi nói dạ có, dạ có no, yes. Nghe mấy bà kể thầy bị tuổi nó dùng những cái hại đủ trò hết, nói có không? Tôi nói có hết. À, có hết rồi, nhưng mà thầy ơi, nó còn một cái ghê lắm nữa đó, thầy biết đâu. Tại sao vậy? Tại vì á, nó đập rắn là nó đập cái đầu, cái hệ thống này con đứng con lo rồi thầy mà có gì á, là cái hệ thống này mệt lắm, nó chưa có người mà để mình điều lái cái này đó chết. Thầy mới nói nó, con ơi, cái gì cũng do nhân và quả, mà bây giờ đó con làm sao nó không, nó sẽ giết thầy bằng những phóng xạ đi, như nó chết phóng xạ. Mà cái gì cũng trị được, khi cái phóng xạ không trị được mới giết nhầm phải quy đức. Ông mới đưa thầy mấy cái máy mà coi như bỏ trong người kia, tới dùng nào mà có phóng xạ đi, nếu nào có phóng xạ, có chất độc thì bảo hết, thấy không? Được sao tốt như vậy? Thì thôi hai cái này tôi cũng tạm nhận đi nha. Cái thứ ba cũng rút ra cái súng để lên nữa, súng nhỏ lắm thầy. Nhưng thứ đạn mà thầy sử dụng thì chừng nào thầy lấy. Tôi nói chừng nào á, con chứng đạo là thầy lấy. Thầy thứ bảy là con ngộ đạo kiến tánh thầy ấy liền. Ông thương sự đấy, ông thấy nghe với bà Tám thôi, ông thương chứ mày. Những cái động cơ của Vi Đức nói đúng không quý vị? À đúng. Tại vì tên này cũng đã từng làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ rồi, đúng không? Giờ có tin thường đâu. Có đủ đồ nghề tôi dịch bệnh luôn á. Máy rào phúc xạ luôn đó. Tôi bệnh quá lắm, tôi nói cho tôi biết luôn. Em đừng có bỏ phúc xạ, giờ tôi có máy của Vi Đức. Đây là thực tâm. Không biết đừng nói cho ai biết nữa, đúng rồi. Sẽ nói cho toàn thế giới biết, không nói cho toàn biết. Thầy mới đến cho cái điều gì không? Đừng nói cho biết nha. Dạ, đừng nói cho cá nhân nào biết nha. Nhưng mà nói cho đại chúng biết. Rồi, đó là cái lòng tốt. Chắc chuyện đã có một chứng quả ngày thứ bảy là thầy nhận liền. Rồi bây giờ đó, cái câu hỏi của bác này làm sao kiến tánh bây giờ thế này? Tâm chánh định như bất động. Đức Phật Thích Ca ngài thành Phật cái câu đầu tiên lạ quá. 49 ngày ngồi thiền với các Bồ Đề, sau 6 năm tu khổ hạnh, từ bỏ ngai vàng địa ngọc vợ đẹp con sinh, từ bỏ cái địa vị của một ông vua cách đây 2600 năm, thấy không? Con vua thì được làm vua, bỏ cả La Hầu La, bỏ cả Gia Du Đà La, bỏ cả Vua Tịnh Phạn, rồi 6 năm khổ hạnh, 49 ngày hành thiền. Ngài đã sống một cuộc đời rất là dương dã, tam tu lục diện, sướng không ai bằng, đi trên những cái thất voi, đi trên những tấm thẻ đỏ, ai mà nhìn ngài bị chém liền, phải không? Sống suốt ngày bên những cung nữ là vinh hoa tột độ, đó là nói về hưởng phước. Và ngài đã 6 năm ăn mỗi ngày một bữa, sống không mặc y, mặc áo rách rưới là như là một cái người gần chết. Chúng ta đến những chùa mà ở bên Nguyên Thủy Hoàng Thờ một phần hình Đức Phật còn xưa, thì một cái là quá sướng và một cái quá khổ. Đức Phật không chứng quả rồi, Phật nói chưa chứng thành Phật đã chết rồi. Bắt đầu Phật tuyên bố ta bữa nay ta nhận sữa và ta ăn trở lại tam tình dục. Bắt đầu cô gái bà đã mong muốn cúng sữa, ngày uống xong chứ mỗi ngày ăn có hộp gạo mình chết rồi thì lấy đâu mình tu, có thực mới dịch được đạo. Từ đó ngài mới thấy là sung sướng quá tôi không tu được, mà khổ quá cũng không tu được, cho nên ngài chọn con đường trung đạo. Mà có được trung đạo đó thì sau 49 ngày ngài tìm được cái chìa khóa. Tại sao chúng ta có mặt ở thế gian này? Tại sao chúng ta giàu? Mà tại sao có người nó nghèo? Mà ngài xác nhận không có một thượng đế nào mà ban phước kệ giáng quả. Hồi xưa ngài theo cái Bà La Môn Nguyên Thủy của Vua Tịnh Phạn là thờ ông trời Phạm Thiên, thì ông trời Phạm Thiên đó sẽ cho mình coi như giàu sang phú quý. Thì ngài mới đặt câu hỏi, cũng là ngài, nhưng mà tại sao ngài sanh ra ngài được làm vua, mà tại sao cũng là những người tôn thờ Phạm Thiên đó, cũng là đạo Bà La Môn đó, nhưng mà sanh ra lại làm ăn mày, lại làm người khổ. Rồi cái kho tàng của ngài và trong năm anh em của ngài là ngài A Nan, ngài Nan Đà, ngài A Na Lực, tại sao mỗi người đều có cái tài sản khác nhau? Như vậy là cái ông thượng đế này ông quá bất công bằng, mà bất công bằng thì làm sao được gọi là thượng đế? Cho nên ngài không công nhận. Và cuối cùng ngài nói ta đã tìm ra được con đường giải thoát, ta đã tìm ra được con đường này, và rốt cuộc rồi ngài nói ta là một vị Phật. Phật có nghĩa là gì? Giác ngộ. Chúng ta hiểu lầm, Phật tức là giác ngộ, người đó giác ngộ. Mà ngài nói ta không phải là tôn giáo chủ của một giáo phái nào, ta là Phật đã thành, ta sẽ làm sao cho tất cả chúng sanh đều nhận được Phật tánh, là Phật sẽ thành. Ngài đặt cái giai bình đẳng, mình mà đạo gì cũng vậy, bằng về đó là quỳ dưới chân của thượng đế, quỳ dưới chân của giáo chủ, chứ không bao giờ được ngang hàng, đúng không quý vị? Bên công giáo người con chiên có được ngang hàng với Đức Chúa Trời không? Không bao giờ. Bên Bà La Môn cũng không bao giờ được ngang hàng thượng đế. Bên đạo Hồi cũng không bao giờ ngang được với Đức A La, phải không? Cho nên chúng ta nhớ cái tu của chúng ta đó, là tu để trở về với cái chân lý tại sao chúng ta khổ. Chứ không phải tu để được từ vô cái là sa di. Cái đức thời gian sao nó lên đại đức, thời gian sao lên thượng tọa, ăn trên ngồi trước. Tu để xóa bỏ giai cấp, để bình đẳng, nhận được chúng ta với chúng sanh đều bình đẳng, đều có một cái phần tánh. Chỉ khác con cái là người nào mà thấy được cái kho tàng thì lấy ra xài trước, người nào chưa thấy thì cũng như con bị, có ba con chết rồi, ba con là người Mỹ, ba con là 1 triệu phú, nhưng mà ông để một cuốn sổ nào đó, ông một cái giấy di chúc gì đó cho con, thấy không? Nhưng mà bây giờ nhà về cái bên nội con quên hết rồi, nội tao biết đâu miếng đất đó. Ba mẹ có để cho họ để cho tên một đứa con rơi ở Việt Nam tên là như vậy đó, 1 triệu đô la. Nhưng mà tao giờ tao già tôi lãnh tao bị đánh thì tìm chịu ý đức cái đào chỗ này đào chỗ kia chỉ cho ba ba mẫu đất con này, thấy không? Đào đào hoài. Nhưng mà biết chắc rằng luật sư nó nói là có đó, nhưng bây giờ giấy tờ phải tìm được cái đó mới vô ngân hàng nó phải lấy. Thì lúc đó là thầy á, là có 100 ngàn thôi mà quý đức á, thì có được cái tài sản 1 triệu. Mình nhớ khiêm quý đức không? Không dám khiêm, tại vì nó là triệu phú nhưng mà chưa lấy được, nó cứ đào, biết đâu ngày nào nó đào được nó thành triệu phú. Cho nên con chúng ta đều là Phật, nhưng mà Phật còn bị vô minh che, kho tàng chúng ta có mà chúng ta chưa đào. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ tu để mà chứng đắc cái gì hết, bởi vì trong kinh này không có chữ chứng đắc. Chứ cái gì? Kho tàng nó của mình, cái phải Phật Thích Ca cho, cái Phật tánh của mình, cái phải Phật tánh của Phật cho. Nếu mà tôi được Phật tánh cho thì tôi có 2 Phật tánh, sao giờ tôi thành Phật, tôi thành 2 ông Phật à? Hiểu chưa? Thì bây giờ cái chỗ này, cái bác kia bác hỏi là tại sao con không kiến tánh được, không tìm được, thấy không? À, từ mới tu thì nghĩ rằng á, là mình chỉ thấy cái thiện là Phật tánh. Không, cái thiện không phải là Phật tánh. Cái thiện là nằm trong cái ý, mà cái ý đó là cái tâm, tâm đó là tâm thương và ghét. Cho nên quý vị làm thiện là cũng do thương. Quý vị đến đây mà cúng dường thầy nhiều cũng do là thương. Mà quý vị lên mạng mà chửi thầy cho nhiều cũng do là ghét. Đấy không? Những người quốc gia, những người của Việt Nam Cộng Hòa, những người đã từng phục vụ dưới lá cờ vàng, những người đã từng có cha mẹ là 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ, gần 500.000 thì tụi con quý thầy. Nhưng mà rồi đó, những người mà họ sinh trưởng tại Việt Nam sau năm 75, bây giờ họ đã 40 rồi, họ có biết là gì đâu, thì họ được giáo dục ở Việt Cộng và đồng thời họ chửi thầy lại. Như vậy cái nào đúng sai họ cho họ là đúng, họ chửi thầy họ cho là đúng. Thành ra những dư luận dư chửi thầy không bao giờ thầy có một cái phản biện nữa, tại vì nó cho nó đúng. Bởi Đức Phật nó không có gì đúng và sai hết á, đúng là đúng với những người quốc gia, những người có thế giới tự do, nhưng mà sai là sai với những người cộng sản. Còn cộng sản nó chửi mình á thì được đúng với những người mà nó bị nó nhồi sọ với chúng nó, và sai là sai với những người quốc gia. Cho nên không có đúng và sai, Đức Phật nói không có gì, mà chúng ta phải làm sao để chứng minh cho họ. Tới một ngày nào đó họ tỉnh rồi thì họ sẽ như thư như trần độ, phải không quý vị? Rất nhiều người đã bỏ theo đảng nha. Bây giờ làm sao tìm được, thì trong này cái câu đầu tiên tôi giảng cái này nè: tâm chánh định như như bất động. Thì cái tâm đó có phải là tâm vô sở trụ? Chúng ta bây giờ cái tâm chúng ta lúc nào cũng trụ, không trụ thương thì chủ ghét. Quý vị thấy coi, mình đi giao tiếp một vòng đi, thì có mấy bà già có thầy tìm quý đức con à, quý đức có không? Con đã được nhiều bà lại mừng lắm. Là mấy bà thương hay ghét? Thương. Nhưng mà cũng có 1-2 tên ghét, chạy lại nói gần đây quý đức nó đổi màu rồi. Ta sao nó theo thầy, hỏi đổi màu gì không? À, cạo đầu là đổi màu, nó không có. À, nó hồi đó nó nói, nó chấp cộng, nó tiếp nói cho được bào tôi. Không? Nó nói cho đồng bào tôi là nó nói cho những người ở Việt Nam là không có tiếng nói. Con có thực chương trình của con Nguyễn Đức là nói cho đồng bào tôi là thần sấm sét. Thần sấm sét tức là thiên lôi đó. Thiên lôi nào là chết là chém, đúng không? Rồi, mà con yêu nó lắm, con hái nó lắm, tự dòng thấy nó con ghét là không sao vậy. Tại vì á, lúc này nó có những cái trên mạng nó bỏ ra, nó nói Nguyễn Đức này, Nguyễn Đức kia, rồi đủ thứ chuyện đó. Thành tôi hỏi con nghe người ta nói, mà con biết ơi, làm một cái live stream, làm một cái youtuber có bao nhiêu người thương và bao nhiêu người ghét. Tụi con đừng có tưởng đã mở cái Facebook mà làm chính trị dễ ăn, phải chịu đựng được những tiếng chửi và tiếng khen. Có nhiều người mở thời gian tắt đài luôn, cô mình đâu cũng sợ lắm, đâu cũng mở lên cái này người khen cũng có, người chửi cũng có, cái cổ giết chết tôi chịu không nổi áp lực. Vì Đức hiểu không, những người họ tưởng là YouTuber xứng lắm, hay là họ tưởng là có nhiều người chuyện nào chửi thầy, nó thầy đến kiếm đất tiền rồi làm được con ơi. Thầy thông lai đó, cái chất lúc của thầy không có tính tiền, tại vì không có quảng cáo. Các vị thầy khác đó, thì họ có ký một cái hợp đồng là khi bao nhiêu view đó, thì có quảng cáo. Còn thầy đó, thầy nghĩ rằng mình lấy bánh mì, nó ba chục, nó ba sen, rồi nhiêu đó. Rồi đó, Phật Phạm, mình đang giảng. Mà tự nhiên cái xe vô quảng cáo thì người ta có biết được mình không nhỉ? Không. Còn những người khác họ lấy của thầy, họ bỏ là chuyện của họ, mình không có biết. Còn thầy chưa bao giờ lấy một xe nào của YouTuber. Nhớ cái trình độ trí huệ ở thế gian và trí huệ xuất thế gian của thầy. Thầy ở ngoài đời thầy đâu có cần phải đi kiếm bằng cách đâu. Quý vị nhìn cái quá kinh vừa lên đó nha. Của một nhà hàng nó bỏ 10 năm rồi, cái 1800 mà bà dẫu chánh cũng có lợi lắm. Cái bà đó là tổng đài nữa đây. Thì có những người họ có máy giặt hương đó, bây giờ thấy không? Thấy cái gì là họ gọi vô hút cái chỗ nào đổ thì chùa. Chùa là cái nơi nhận tốt nhất. Bây giờ một cái tổng khổng lồ vậy mà nó hư là của nợ, thấy quý vị. Kêu người ta tháo con hết 1000, gọi vô giúp thầy phục hồi lại tốt 200 đồng đó. Chạy. Kêu tụi Mỹ vô một cái máy nó lên online sợ 20 ngàn. Quá kinh khủng lên. Thầy ra ngoài giờ thầy đi làm cái tháng giờ kiếm 15 ngàn, đâu có đói đâu con, phải không? Nhưng mà vì sao cái đó rồi cũng không có để đi vào trong cái dòng là cái gì? Trăm ngàn muôn kiếp đảo điên. Chúng ta đã từng trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, đã từng làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm ông chủ, bà chủ, và chúng ta đã từng làm những con bò, con trâu, con heo. Có phải chúng ta đã trăm ngàn muôn kiếp đảo điên? Từ hai chữ đảo điên này chúng ta phải hiểu rõ trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật có chữ là A Nan. Tu mà không chứng quả A La Hán, tu mà không thành Phật mà thành là chư thiên, thành là vua, để mà đời sau là cái quả. Quý vị thấy như là một ông vua, như vua ba đời, quý vị tránh cực khổ, bị chửi đi rồi, bị quỳ đi đâu cũng quỳ hết. Nhưng mà rồi sao? Để rồi ra một cái lệnh gì đó, ký một cái lệnh trục xuất 12.000 người Việt Nam chúng ta tị nạn, thì ông sẽ bị quỳ rửa bao nhiêu đời. Rồi 12.000 kiếp sau ổng có đi tị nạn đâu, ổng cũng bị đuổi hết. Thấy không? Rồi ra một cái lệnh đó mà đóng cửa một cái công ty dầu khí ở Hoa Kỳ để mà mua dầu khí của cái tụi cộng sản và Trung Đông. Thì ổng sẽ sau này ổng sang vào những xứ không bao giờ có dầu để mà chạy xe đó. Ổng trả bao nhiêu kiếp. Rồi ký một cái lệnh đó là ổng chung chống phá thai, là cứu được hàng triệu đứa bé. Vô bây giờ ký tự do phá thai thì ổng giết bao nhiêu triệu. Ông ký một cái lệnh này thì có mỗi một năm ở Hoa Kỳ có chừng khoảng 1 triệu đứa nhỏ bị chết. Thì ông phải là 1 triệu kiếp không được làm người. Mà cứ 2 năm là nhân như vậy. Cho nên Đức Phật nó đại họa là làm vua đúng không? Bây giờ quý vị muốn ăn, muốn ở, muốn làm thì làm tự do không? Làm vua có nắm tiền tự do không? Không dám. Cái chữ đảo điên này bây giờ Quý Đức có hiểu chữ đảo điên không? Mày sẽ đảo điên mà. Đảo điên là sao? Đảo điên là bây giờ tôi nói về người đẹp đi nha, nói gì vợ chồng đi. Tụi con ngày xưa lấy cái tiêu chuẩn á, lấy cái tiêu chuẩn để mà chọn chồng á. Hồi xưa, bây giờ trong này đưa cái microphone chuyển ra đây không nhất. Lấy tiêu chuẩn chọn vợ rồi tôi giải cho đảo điên nghe. Đợi này lấy cái máy. À, cái bây giờ đó muốn kiến tánh là phải biết chữ đảo điên. À, đảo điên thấy không? À, đánh cho thầy một tiếng chuông thầy chân. Phật nói ngài A Nan, sau khi mà ngài đi khất thực mà ngài ở đó ngài được một cái người đệ tử biệt thỉnh là Thiện Thiên đó. Quý vị trong thanh đoàn của thầy bữa đó có người cái thấy sư chú chạy chơi quý quá, cho nên thỉnh thầy chạy chơi đi xuống dưới San Jose để mà cúng dường một ngày. thành nó xuống dưới để mà tiền thỉnh, tức là thỉnh riêng thôi, ái mộ chạy chơi rồi, thấy không? Thỉnh ông xuống ngày, cho khi ông ăn xong rồi ông đi về thì ngày hôm sau đó nguyên cái tăng đoàn 1,250 người đó là đã được vua Ba Tư Nạp mời vào trong kia để cúng. Thì ông về ông nói, ủa sao bữa nay dưới center không có ai hết, thành ra ông đói. Hồi xưa đói nhỉ, Phật có nhà bếp không quý vị? Không có nhà bếp ở trong rừng không, thành ra theo cái đường Phật ông mới ôm cái bát ông đi xin ăn bảy nhà. Hồi đó không có đồ ăn để đi xin nhà thứ nhất, ta có cúng không? Không cúng. Ta có miếng cơm mà không có đồ ăn, đi nhà thứ hai cho miếng đồ ăn, thứ ba cho miếng cầu hủ, thứ tư cho miếng xì dầu, xin đủ bảy nhà thôi nha. Nhà thứ tám là thăm, nếu mà một nhà mà cho đủ thì thôi. Ngày xin bảy nhà, bữa đó ta nghe tin là tăng đoàn đã được vua cúng rồi thì họ nghĩ ai chuẩn bị đồ ăn không? Không. Cho nên ngày đi bảy nhà không có ai hết. Lượt Phật thì bảy nhà, mà không có thì được đi lấy nước uống, xin nước uống. Dòng lui dòng tới thì ai cũng có hết á. Cho nên ngài thấy đằng kia có cái giếng nước, và đầu tiên là ngài thấy một cô gái đang múc nước. Ngài mới vươn cái bát, ngài nói, bữa đó là hồi xưa chư tăng ăn là đúng ngọ hay là ăn lệch ngọ cái gì? Ấn Độ thời nó không có đồng hồ, người ta canh vào mặt trời đứng. Thì ngài lại nói cô gái đang kéo nước, mà khi mặt trời đứng thì cái giếng nó soi cái hình cô gái đó. Thì ngài đứng lại cô gái, cô gái là lục giai cấp nô lệ, cô là cái ngành đi gánh phân. Người Ấn Độ không có cầu tiêu thời đó, họ đi cầu vào trong cái bô và họ mướn những người nô lệ này đi đổ bô, rửa bô, thì cô đang rửa bô đó. Cho nên ông cô nhìn xuống cô thấy một cái ông thầy, thì cô đang kéo nước, cô thấy cái mặt ông thầy dưới, ông bán hồn, cô nói dạ con là giai cấp nô lệ, giai cấp hốt phân, xin giai cấp tu sĩ Bà La Môn đừng có lại gần con, nếu mà nhà vua biết được con sẽ bị mất mắt. Đó có luật đó. Cái ngài nói ta lại đây, ta xin nước chứ ta không xin giai cấp. À, xin nước, ta khát nước, ta xin giai cấp. Hôm nay cái lực của vua là con là giai cấp này, khi đi gần những giai cấp cao quý như là tu sĩ hoặc là vua chúa và trưởng giả thì mới xin lên. Nếu mà để cho người ta biết là con bị tử hình, ngài nói ta xin nước chứ không xin giai cấp. Vậy nó dạ, vậy hả? Lần đầu tiên con thấy có một vị sa môn mà nói hay quá. Rồi cái múc nước lên thì lần đầu tiên cổ là cái giai cấp mà đi gánh phân, mà giai cấp đi đi đổ bô là được tiếp xúc với giai cấp nào quý vị? Còn những cái tên mà ăn nói thô lỗ, những cái đàn ông mà đi làm nghề đó nó cũng là tục tiểu. Lần đầu tiên gặp được một vị sa môn đẹp trai trẻ mà ăn nói nhẹ nhàng, mà quý vị biết ngài A Nan á, ngài là em của Phật, Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ngài A Nan cũng có 32 tướng tốt nhưng mà không có được 80 vẻ đẹp. Cái vẻ đẹp tức là cái quan nghi. Quý vị nên nhớ nha. Một người cùng mũi cao, mắt bồ câu, môi trái tim trắng đẹp, nhưng mà cái người đó không có quan nghi thì vẫn kể là không có tướng tốt. Quý vị nhớ cái gì nha. Vẻ đẹp 32 tướng tốt và cái vẻ đẹp nó phát hiện ra bằng cái quan nghi nha. À, nếu mà nói về tôi, thí dụ cho vậy, tôi với thầy Pháp Bà rất là thân nhau, không có gì đụng chạm hết. Ông thì lớp nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng mà Phật tử yêu thầy Pháp Hòa là gì? Là tại vì ông Duy Đức này, ông vô tiên, ông hỏi lần đầu tiên ông gặp tôi, nói tại sao mà muốn theo tôi. Ông nói con á thì con nghe pháp thầy Pháp Hòa, nhưng mà đi tu là theo thầy Thông Lai. Có cái nói câu đó không? Hỏi tại sao vậy? Nói thầy thầy Pháp Hòa lên pháp tòa nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, nói những chuyện tình yêu trai gái, giải quyết những cái mối tơ lòng. Thầy lúc nào cũng hỏi Phật tử có khỏe không? Thật là con phái cái đó. Nhưng mà hỏi tại sao lại bị ý tôi? Tại vì thầy Pháp Hòa không có bao giờ nói cho dân tộc. Thầy là có tứ ân. Đó. Thật ra cách giảng của thầy đó là cách trực chỉ. Thấy không? Giảng sư hồi đó trong trường giảng, hai tay để im. Thấy không? Mắt nhìn thẳng. Thấy không? Rồi không được nói qua nói lại, quơ lên cái là rất liền. Tôi nói cái tay để làm gì? Và tay để cử động. Mà tôi hỏi với vị hòa thượng mà dạy tôi lúc đó, tôi nói con là cái người luật căn đầy đủ mới được xuất gia lúc đúng rồi. Thì bây giờ ông luật căn đầy đủ, ông mới được xuất gia, ông đang học cái phái giảng sư có 40 người học viên. Con nói nhưng mà bây giờ con mất cái tay rồi thì con bị liệt cái tay, con có được tu nó không được, vậy thì cho con muốn chứ. Tôi đậu hẳn chót á. Xách cái bằng giảng sư đi giảng, không có chùa nào nhận hết. Ông phê câu này đọc lắm. Đại đức giảng sư như là Phong Lai ha, đã đủ cái tín chỉ của đại học chẳng hạn, nhưng chùa nào mời ổng có chừng bị đốt. Ai dám mời không? Không ai dám mời. Ni sư Như Thủy chị tôi thì thủ khoa, một người ni thủ khoa dưới bao nhiêu được người nữ đầu tiên mà được thanh tòa giảng cho các vị tăng nghe là Ni sư Như Thủy. Thành ra bà chị tôi thì bà nhỏ nhẹ, còn tôi nói nha, mỗi người một vẻ, mười phân dẹp mười. Hoa sắc xanh thì ánh sắc xanh, hoa sắc vàng thì ánh sắc vàng, hoa sắc trắng thì ánh sắc trắng, màu nhiệm thơm tho trong sạch. Ở trong này thầy Đại Minh ổng có biết tụng kinh không quý vị? Không biết tụng kinh. Biết chữ pháp không? Không biết. Nhưng mà trong 10 ngón tay, 10 đại đệ tử của Phật, có ông thì giỏi thuyết pháp, có ông giỏi về tu hành đầu đà, có ông giỏi về đá văn, có ông giỏi về mật hạnh. Nhưng mà Đức Phật cũng phải là nhờ 10 vị đệ tử đó để mà hoàn pháp độ sanh. Cho nên ở trong này ổng không biết tụng kinh, ổng không biết thuyết pháp, nhưng mà ổng biết nấu bánh tét. Ổng biết nấu phở. Thì như vậy thiếu những tô phở, thiếu những đồ bánh mì thịt, thiếu những nồi cơm tu được không? Thành ra cái đó là một trong những cái mà chúng ta đừng có bao giờ coi thường những người đó, đúng không quý vị? Cho nên một cái xe mà có cái máy không cũng không chạy được, thì đó tụi con phải hiểu. Cho nên quý vị thấy rõ là cái vấn đề tu hành này đó là chúng ta, tôi đã từng giảng rồi, nhưng mà tôi nói rằng đó, những cái mà mình sao ngày Duy Ma Cần có trực tâm là đạo tràng, tôi có cái gì tôi bào ra liền, không phải giấu, mới là trực tâm. Còn mình có những cái đó mình bị, khi mà mình muốn, mình bản chất của mình rất là hung dữ, bản chất của mình rất là xấu xa, nhưng mà mình khi có Phật tử thì mình giữ gìn quan nghi, cái đó là biểu diễn hờ thiệt. Tôi thật hết là chân nứt là đưa chân nứt cho coi, cái gì cũng cho thấy hết, chứ không phải là xấu là giấu, có giấu ở đây đệ tử. Nhưng mà khi mà tôi quỳ đây thì cái hàng đầu thấy cái chân nhất là sao, thấy chân nứt là sao, thầy nó cũng 100, nó cũng 200. Rồi dồn lên tay, không có đồng hồ. Cúng dường Huệ Minh ngày hôm qua, nó đi cúng dường hai cái đồng hồ. Hai cái đồng hồ, mà đồng hồ mà cái loại gì mà của Apple đó, thấy không? Vừa nói chuyện được á, đúng vậy. Thầy tôi mới cho hai cái luôn, thấy không? Thì nó nói, tôi cho tại sao tôi mới thế này. Tôi không có đeo gì thì có được, mà tôi đeo là không được. Có người đã từng cúng thầy 17 năm về trước, từ San Jose 17 năm về trước, 50 ngàn lớn không có gì, để mua lúc đó một chiếc Mercedes. Thầy tôi đi xe cũ quá, tôi đi xe 84 vậy, thầy tội quá, con gửi lên cho nó đồ. Cái này là ông giết tôi đó, nha. Tiền đâu mà có, đó là tiền của tôi. Tiền này đó, thứ nhất mà ông cúng như vậy đó, thì một á, là phải đồng tiền bất chấp. Người mà giàu mà cúng như vậy, ông không biết tôi hết tội đó. Hai là diệt cộng, nói thẳng luôn. Vì cậu nó mới giết tôi là nó dùng cho tôi đi cái Mercedes là tiêu tôi rồi, phải không? Thôi bây giờ nếu mà ông thật sự phát lợi tâm, ông cho tôi lấy 50 ngàn này để bỏ vô làng nuôi mấy bà già không? Chịu không? Bây giờ không, con chỉ muốn thầy mua. Con nó sợ hết rồi, thầy lên bào đi. Là con đưa 50 ngàn để vô cả khác luôn. Cái xe này nó chỉ có 2 năm, nó chỉ có khoảng 15 ngàn mai thôi, phải không? Mà lúc đó là 50 ngàn 17 năm trước lớn không quý vị? Lớn. Tôi xin lỗi, tôi xé cái rẹt cái xe chết tôi đã là Phật tử biết mà, xé luôn, xé trước tổ đình, không có dạy đâu, nha. Cho nên quý vị ơi, khi mà chúng ta theo Phật rồi, Phật mới nói là cái chìa khóa của vị tỳ kheo là không có tài sản, và chỉ có ba bộ y, và dư thì cho người khác. Ngày hôm qua, nữa có một người cúng tôi 12 chai dầu, dầu sân á, là nói là thầy thích dầu, tôi chưa bao giờ xuất dầu hết, nhưng mà lúc đầu cũng nói thích lắm. Thầy giờ biết mấy bà nấu biết, kiều mai nó cho hết 10 chai. Nhiều khi bữa nào cái đứa kia nó không thích ăn trà, nghe mấy bà này nó chết ăn trà là, cái là tôi lội xuống đó, thầy thèm trà là. Tiểu đường ăn trà là gì? Là lấy gửi hơi xuống cái chục hộp rồi cho đệ tử. Hả, mà tôi biết đệ tử thèm gì là tôi thèm đó. Thấy chưa? Như vậy đó. Thật ra đó là bây giờ những cái đó có phải Phật tánh không? Không. Những cái đó không phải Phật tánh thì tôi còn thương và ghét. Nhưng mà bây giờ tôi nói cái chuyện điên đảo nha. Cái điên đảo là cái gì? Đầu tiên mà ngài A Nan, ngài là xin nước và ban già nhìn thấy ngài có 32 tướng tốt mê quá mà ăn nói nhỏ nhẹ một ông hoàng được giáo dục trong hoàng cung. Để nếu mà ông không đi tu thì ông là thế Đức Phật Thích Ca rồi. Nha. Thì như vậy là đẹp rồi mê. Một cô gái lần đầu tiên thấy mà thấy như vậy đẹp thì lại là mê. Thì cái đầu tiên cái đó là điên đảo hay là không điên đảo? Điên đảo. Thì những cô gái ở thế gian cũng vậy, lần đầu tiên mà thấy ông xã của mình là mình sao? Là mình thấy đẹp là cái chấm trước đó, đẹp trai cái đó, thấy không? Mà cái đẹp trai đó nó giúp gì cho mình không? Nó làm khổ mình sau này nè. Mấy bà nhớ không? Ba má mình gì cả phải giúp hoa không nghe. Có cái đó chưa? Rồi bắt đầu nó lên lấy về là lòi ra cái xấu không? Chẳng hạn như bà xã Vi Đức bây giờ bắt theo dõi chương trình này. Lần đầu tiên mới gặp Vi Đức mà kết rồi, thấy hiền không? Vi Đức hiền không? Hiền lắm. Nhưng mà về sao? Là biết cái tính nóng Vi Đức là rồi rồi. Xém bóng cổ mấy lần luôn. Cho nên bà mới biểu đi tu đi. Thấy không? Nhưng mà giờ Vi Đức bắt đầu quay đầu với cửa Phật thì bà không cho đi. Hồi đó tại vì mình đuổi trả, tại vì trả tham sân si lẫy lừng xuống nóng 20-30 cái mà mình hồi sợ dĩ đó, mình sợ ổng tại vì ổng lúc đầu cũng để cái súng đó, thấy không? Có người chồng mà lúc nào để cái súng chứ ngủ dám ngủ không, dám chồng dám không, trong nhà đủ loại súng đó thấy không, dám không? Không dám. Thành ra bây giờ tự nhiên là ổng lại quy đâu Phật thì bản nghĩ là cái tên này chỉ có cái nóng tánh và hung dữ, giữ gì cộng cả ngày đạo thù kết quán. Thì nó bây giờ nhỏ mi đồ Phật thì bạn cho đi không? Bữa trước bà xuống đây bảo đi, giờ này anh hứa với em phải ở lại lo cho em trọn đời cái ngày mà mới yêu nhau. Bây giờ thấy nó điên đảo không? Bây giờ thấy con là điên đảo không ạ? Nhưng mà chưa chắc ổng mới vừa xin mặc áo với ông chưa tu đâu. Cái điên đảo là bây giờ sao? Thấy gái đẹp cho là đẹp, nhưng mà khi người mà nhìn bằng cái chân tâm. Bây giờ mình đem một cái người đẹp nhất lên đây đứng đi nha. Tôi lấy một cái người hoa hậu ngày xưa lấy cái tiêu chuẩn là Thẩm Thí Hành, đẹp không? À, hồi xưa nói người đẹp Bình Dương là phải nói về nữ minh tinh của Việt Nam Cộng Hòa Thẩm Thí Hành, phải không? À, đúng như là Thời Tần nha. Thì hồi đó anh nói người đẹp là bả số 1. Bây giờ quý vị nhìn lại cái Thẩm Thí Hành bây giờ còn đẹp không? Cái đó là chúng ta nhìn được giả tướng, chỉ đẹp được có 50 năm, bây giờ hết đẹp. Cho nên người nào đó mà còn thương cái đẹp, mà ghét cái xấu, chê, mê bà Thẩm Thí Hành, mà chê những cái bà mà coi như là chung vô diệm rồi, thì Đức Phật nói người đó chỉ thấy được một cái tướng mà không thấy được thật tướng. Còn cái người nào thấy thật tướng làm sao? Thí dụ như ở trong này có cái vị nào mà chưa có lấy vợ đâu đó, thầy coi, cho ai cũng có hết rồi. Cũng có thôi. Giờ giả sử như Quý Đức đi, Quý Đức về sau khi đi rồi đi vị vợ, nhưng mà Quý Đức chỉ tu 7 ngày rồi tu nở lại, thấy không? À, sau đó cái Quý Đức vô đây có nhiều bà già thấy tướng tá mỹ lai đẹp trai tăng tướng mà tu giao duyên, mà tu rồi thì chắc tốt lắm, kiếm thằng rể mà tu được giao duyên giống như Campuchia rồi, trước khi lấy vợ phải đi tu, thấy không? Thì có bà nữa không nhiều con mẹ kết con là chấm cộng rồi, bây giờ đủ ưu tiên rồi, mẹ là danh hát ôn đó, bây giờ có đứa gái mà nó kết chọn thứ nhất là phải là đàn ông lai Mỹ, em không có tính Mỹ thì bây giờ đó, đàn ông Việt Nam là phải tính Việt Nam, nhưng mà con đừng có mắc Mỹ chứ, con mắc Mỹ muốn kiếm chồng có cái văn hóa Mỹ thì kiếm Quy Đức đi, nếu mà chống cộng Việt Nam thì lần này đủ hai tiêu chuẩn. Có nhiều người họ ghét đàn ông Việt Nam đó, không lấy Việt Nam phải lấy Mỹ, nhưng mà lấy Mỹ bị nó chống cộng đâu biết chống gì, lấy Quy Đức đi. Rồi Quy Đức đi lên đây kêu thầy làm lễ hàng thuận, biết lễ hàng thuận không? Thầy nói hồi đó tới giờ biết bao nhiêu đám nhờ sư phụ làm hàng thuận. Hàng thuận là coi như là vô đây là đứng trước Phật rồi thầy chứng minh đó, bên công giáo là làm cái lễ để mà học đạo rồi đến chứng nhận theo Chúa, còn hàng thuận là thầy xác nhận chúc cho tụi con trăm năm hạnh phúc, phải không? Mà sở dĩ thời xưa giờ thầy không bao giờ nhận, tại vì làm sao mà nó được trăm năm hạnh phúc mà mình chứng minh, phải không? Nếu dạy mình đừng bao giờ nhận lễ hành thuận đó nha, chỉ trừ Quy Đức thôi nha, thấy không? Ví dụ tôi sử dụng cái Quy Đức dẫn vô đây, cái là cái bà kia cũng là đệ tử của thầy dẫn cô gái lên, nhưng mà bà đó bả lại cái bà mà má vợ của Quy Đức thì ít nhất bây giờ cũng phải 80 phải không, đúng không? Vợ Quý Đức thì cũng phải là 60 hoặc là 58. Quý Đức này gần 60 chứ mà. Gần 10 thì kiếm một con gửi 58. Lên. Nhưng mà cái cô đó là 58 mà Quý Đức chịu là phải sao? Phải là mắt một câu, môi trái tim, thấy không? À, mũi dọc dừa, dáng đứng bến tre và sách võ hiệu 3000. Thấy không? Thì đứng lên đây, 58 tuổi mà phải là coi như organic rồi, Quý Đức có chịu, phải không? Mà biết rằng cái cơ cái cô đó mà tới giờ này cổ còn kém chọn là một cuộc khó gì họ. Cho nên mà má nghe bà má nói mày đưa cái tiêu chuẩn là không thích đàn ông Việt Nam, đàn ông Việt Nam là nhỏ nhoi ích kỷ rồi, rồi giá trưởng, thành cái tiêu chuẩn mày đưa ra là phải kiếm phải đàn ông Mỹ, phải không? Mà đàn ông Mỹ mà phải chịu chi tiền như đàn ông Việt Nam thì không có. Quý vị nhớ khi yêu nhau là ông Mỹ là Mỹ là Mỹ thôi, chứ tiền bạc không có dụng nha, khó lắm, phải không? Rồi phải biết chống cộng, mà biết Mỹ để ở đây đâu biết chống cộng là gì đâu nha. Cho nên bây giờ tao kiếm cho mày 58 năm rồi mà có thằng Quý Đức, nó là đàn ông Mỹ mà có cái mặt nó Mỹ không à, mặt y tới 32 mà còn nhận. Rồi chống cộng thì nó chống cộng đủ số 1 rồi, nó cũng có cái máu đàn ông Việt Nam nữa, phải không? Nó không có keo kiệt như Mỹ đâu. Mỹ là mỗi người có cái riêng tư nha. Để đu theo chuyện cô nó nghe nó cũng hợp. Lên trên Facebook được coi thấy cũng đẹp trai rồi, giờ tu rồi cho cái hình ảnh. Mấy ngày nay có quay không? Có quay là cô nó cũng phái chuyện lên đây. Chuyện lên đây rồi. Nhưng mà ngược lại có bà ngoại vợ nữa cũng lên đây để mà làm lễ hành thuận. Bà mẹ vợ thì 80, bà ngoại vợ nghiêm 100. Lên đây thì tôi nói tôi không có dám nha. Tại vì tôi biết á, trong cái địa tạng thấy người ta đi vào con đường đó nguy hiểm hầm hố, mình phải nói người ta lui ra chứ làm sao mình biểu cái vô, lập cái đường là khổ hay sướng. Cái địa tạng có nói không, đi vào đó là sẽ bị cọp beo rừng nó cắn. Con cọp á nó cắn mình còn thấy như Quý Đức thấy mình cắn con cọp liền nó súng bắn không. Giờ ông con đang ngủ mà cọp vô gầm gầm gầm không súng bắn không, nhưng mà một cô gái dở mà dở một chung vô bắn không. Thành con cọp nó mới đập bằng giấy đẹp, phải không? Thành tôi biết đường này hai người vô chỗ chết rồi, tôi đâu có làm hành thượng cho nó thôi. Ở trong này có bà ngoại đã từng sống lâu, mà bà ngoại đã với ông ngoại là sống trăm năm không bây giờ. Ông ngoại mới mất cách đây 2 năm. Hai vợ chồng của bà đó là hạnh phúc lắm. Ngày xưa cái người đứng chủ không phải lựa cái người mà gãi gánh là cái người trọng dạng quý vị. Trọng vẻ. Tôi mời bà lên bà đại diện lễ hành thượng tôi chứng minh thôi. Để sau này đuổi nó không được trăm năm hạnh phúc tôi không có bị mang tiếng. Bà ngoại mới lên nói. Này Quy Đức và con gái cháu ngoại của bà ơi. Bà sẽ giúp cho đưa cái hình ông già luôn, chỉ cái hình ông ngoại này. Ông ngoại vừa đang chứng minh đưa cái hình ông già 102 tuổi mới chết. Chúc cho Quy Đức và con sống lâu trăm năm hạnh phúc như là bà ngoại đây. Thì Quý Đức là cái người có trí huệ đó, thì nhìn thấy bà nói thì nhìn lại à, con hồi đó con nhỏ này nó giống bà đó, các con 80 năm này đứng giống bà, thấy không? Thì Quý Đức nhìn thấy cô này quá đẹp, nhưng mà cái câu nói giống bà thì ngay lúc đó con có thể kiếm thánh liệt, nhìn được thật tướng cô gái này đẹp, nhưng mà 80 năm xa thành là bà già. Thành ông bà nói rằng sẽ giống như vợ chồng bà, thì bây giờ bà còn sống đây mà ông đã lên bàn thờ. Người đó thấy như vậy mới thấy được thần tướng, người đó thấy như vậy mới hết điên đảo. Còn thấy được như vậy mà không thấy được người đó là dù mình. Bà lên bà sẽ nói câu này nè, bà đã lập gia đình 80 năm nha, trăm năm hạnh phúc, nhưng mà giờ ông già của bà đã lên bàn thờ rồi. Đẹp như bà, nhưng hồi đó nó bà trẻ bà đẹp như nó, và nó giống bà lắm, cho nên bà hôm nay bà chúc cho con. Thì Quý Đức thấy rõ ràng giống bà là vài bữa mình lên bàn thờ trước, vợ mình già xấu xí như cái bà ngoại này. Thì đó là thấy được thật tướng. Còn bây giờ tụi con chỉ thấy được cái giả tướng vô thường, thấy không? Cho nên quý vị thấy rằng trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, chúng ta là trăm ngàn muôn kiếp cứ bị cái đó nó quằn hoài, phải không quý vị? Bị lừa bị gạt hoài. Quý Đức cũng 2 lần lướt xe qua rồi nhé. Lần trước có bị gạt chưa? Cũng bị gạt rồi, nó bỏ về. Lần này có bị gạt chứ, cũng sắp gạt. Mới bỏ chạy vô đây, phải không? Vô minh dứt sạch, chứng liền pháp thân. Cái pháp thân là cái thân gì? Là cái thân đó là ông Phật thường trụ. Lâu nay có một người họ hỏi thầy câu hỏi, Thầy cái niệm mấy đứa trẻ Nam Mô Thường Trụ Tam Bảo, mà Thường Trụ là còn hoài phải không? Cái nó nói như mà Phật Thích Ca còn không, nó không nghĩ chật rồi. Nó ủa vậy sao thầy kêu Thường Trụ ha? Thật ra khi thầy nói Nam Mô thập phương và mười phương, đông tây nam bắc thượng hạ, đông bắc tây bắc, đông nam tây nam, mười phương có nghĩa là tất cả chúng ta tu lễ cái Phật tánh của quý vị thường trú. Cái Phật tánh này thường trú không? Thường trú. Cái ma tánh không thường trú. Tụi con giận vợ con, giận một ngày, giận hai ngày, giận ba ngày. Có người nào giận tới trăm năm không? Có người nào giận chồng một ngày, hai ngày giận tới trăm năm không? Có người nào vui cười tới một ngày, cười hai ngày, cười ba ngày, cười không? Vô nhà thương điên, thấy không? Rồi con đi ăn nhậu, phải không? Cho cái chị đi ăn nhậu, ăn đằng này ai thích cái gì thì mình thích món gì, không có thì ăn đồ ăn thôi, nói gì rồi ăn cho ai thích món gì. Rồi cho ăn cô luôn 10 năm chịu nói không? Chưa chắc à, thấy không? Rồi ai ăn cũng bò, cái món gì quý vị thích đó. Thằng nào thích nhậu cho nó nhậu đi, mà thằng nào nhậu nhiều lắm, nhậu lít, hai lít, ba lít, nhậu trăm lít, nhậu nói không? Rồi vừa ói vừa xong ngày mai nắm đầu nhậu sợ sợ chết. Rồi có người thích được hung, bắt hai đứa ngồi lên đây, tôi nói hung từ đây tới ngày mặt phá. Hung nói không? Thà là còn đi đứng nằm ngồi với bắt hai đứa nằm ngay đây hung. Hung tới bảy ngày không nói không? Hả? Thì như vậy là sao? Những cái đó đều vọng tưởng, nó vô thường hết. Nhưng mà có một cái nó bất sanh bất diệt, cái đó là thập phương thường trú tam bảo. Phật hỏi A Nan, đi tu mà không biết cái tâm Phật ở đâu thì nấu cát thành cơm không được, mà thành ma, thành nhà giàu, thành trời rồi hết phước hết xuống. Ông nghe chuông không? Dạ con nghe tiếng chuông. Rồi chờ phản chừng chút xíu. Bây giờ chúng ta giảng hòa chúng ta biết, như thật chúng ta không có thường. Nhưng mà lúc đó chưa ai giảng thì cái chuyện này nghe không? Bây giờ hết nghe rồi không? Ngài nói sao mà điên đảo vậy? Cái chuông á thì lúc đánh là có tiếng, nó ngân ngân ngân ngân trong không khí, nó chuyển đến cái lỗ tai ông là ông nghe âm thanh tiếng chuông. Nhưng mà khi mà nó hết tiếng rồi là nghe không tiếng. Cái mà ông nói là ông có tiếng chuông thì ra là có nghe, mà không có tiếng chuông lên không nghe, tức là ông thuộc cái loại đảo điên. À, ông chạy theo vật mà quên cái thường trụ của mình. Có tiếng thì nghe có tiếng, hết tiếng là nghe không tiếng. Một người mù thì không có thấy, nhưng mà cái chân tâm nó vẫn thấy, thấy đen tối, thấy không? À, cái người mù hỏi con thấy không? Cái vật con không thấy, sanh ra lúc nào đuôi bẩm sanh, trước mặt con là gì? Con thấy một màu đen tối. Cái đó là cái thường trụ, cái đó có thay đổi không? Cho nên cái Phật tánh chứ là cái biết. Cái biết, cái biết đó là sao? Lục tổ sau khi ngộ đạo rồi thì chưa có đủ truyền giới. Nhưng một người nào đó tự nhiên vô đây ngộ đạo là tu truyền cái chức là hệ, coi như là chủ trì của cái hệ thống này, coi cả Tăng Làng Di Đà. Quý vị giận không quý vị? Phe có học đức thì giận theo phe học đức, phê tệ minh thì dẫn tới minh. Thì cái người đó phải bắt buộc tôi biểu dẫn thằng Quy Đức dạy, bữa nó ngộ đạo tôi truyền cho nó nha. Tôi nói Quy Đức mày có 20 cái súng, nhưng mà trong này bắn mày bắn nổi lòng nha, mấy bà đập mày chết á. Giờ mày ôm cái y bác của tao mày đi vô mày trốn đi, trốn đi nha, trốn đi yên thân á. Thành ra như vậy ngài đi đến cái một chỗ kia mà ngài đã ngộ đạo rồi, thì ngài đi tới một cái chùa kia thì sao ta nhận ra ngài? Hai ông tam đang ngồi ở trước cổng nhìn lá rụng lá cái phước. Thì gió thổi qua cái phước nó lắc vậy, gió thổi lại cái phước lắc vậy. Thì ông ta ổng nói này, cái phước động. Ông kêu nói có gió động. Ông kêu nói phước động, ông nói gió động. Không có gió làm gì mà cái cây động. Ông kêu nói cây không có động. Ông nói cây động, ông nói gió động. Lục tổ đi tới nơi tâm hai ông động. Hiểu chưa? Thì ngay cái ngày lục tổ ngài đã trở về với Phật tánh là tâm hai ông động. Gió và phước là nhân duyên, thì không có động. Nếu nó động là nó động hoài, mà nó yên yên hoài. Cho nên nhìn được cái đó là thật tướng, là ngài không có buồn nữa. Cho nên lời khen là chỉ lúc đó là họ hợp với họ, là họ khen. Họ khen họ chứ không phải họ khen mình. Nha, nhớ kỹ. Rồi vợ con nó thương, là nó thương nó chứ nó không thương ai đâu. Nó thương con là tại vì con còn trả bill với nó. Nó thương con là con còn giặt đồ, lo nhà, quét nhà với nó. Nó thương con vì con còn phục vụ cho nó. Nhưng mà ngày nào con xuống đây rồi con cách duyên với một cái bà nào con mê, cái bà nào là con thương mà nó vẫn thương con, thì nó mới là thương con. Còn nó nổi cơn ghen, nó đuổi con đi, tức là nó thương nó, hiểu chưa quy đức? Ghét làm sao? Ghét là tại vì những cái đó không hợp ý mình ghét. Mà cái ý là không phải là chân tâm. Cho nên khi mà người ngộ đạo một cái vị đệ tử là thượng tọa tuệ minh lớn hơn, chạy theo đi đoạt cái y lại của lục tổ thì không đoạt được. Ngày để cái y xuống, ngày nói cái này là chứng minh của sư phụ giao cho ta, ta là cái người đã vào cửa thấy được chân tâm, ta xứng đáng là tổ, chứ không phải dành đó, để nó dành đi. Khi không nổi thần lực của ngài làm khiêm nổi, và thôi giờ con đến đây cầu đạo ngài ngộ cái gì vậy, chỉ cho con biết chứ. Con theo mấy chục năm anh tàu hủ xì dầu đã mòn răng mà không ngộ, mà ngài vô có ba của ngài ngộ, ngài nó bình tĩnh lại sao thở như vậy, nó giờ con chạy theo ngài cũng mệt quá, thì bây giờ bình tĩnh lại đi, thở vô thở ra đừng nó về, và con khỏe rồi. Này thượng tọa Huệ Minh, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, cái đó mới là bản thân của ông, đó mới là chân tâm của ông. Ngài thượng tọa Huệ Minh, con theo ngũ tổ 20 năm mà không biết cửa để vào, bây giờ ngài nói một câu con biết rồi, biết sao làm thiện thì sẽ được về cõi trời làm vua rồi cũng đọ, làm ác thì đọ địa ngục thì nó cũng đọ, hết phút rồi cũng lên lại, chỉ có không thiện không ác gọi là cõi niết bàn. Cõi niết bàn là tâm vui nhất. Cho nên có người hỏi tôi niết bàn là cái gì, vui cho một cơn nhậu thì trả lại, dù bị hiểu uống mà uống đến chết thôi, sức quy đức uống được mấy lon, bây giờ tốt quá rồi. Ví dụ như cái người uống rượu đó mà cái uống ít đó, thì cái vui ít, mà cái tiệm nào vui nhiều thì không có rượu nhiều không, nhiều mà uống nhiều rồi thì sau cái cơn nhậu đó là ói, là nhức đầu. Rồi bây giờ một người là có một bà vợ thì chỉ phục vụ cho một bà vợ thì khổ một, nhưng mà giấu kiếm thêm bà phòng hai nữa rồi khổ hai không, khổ ba không, khổ bốn, cái gì nó cũng có giá để trả. Người đi cái xe cũ thì trả cái insurance nhẹ hay mắc nhẹ, rồi có đóng thêm bên không, không. Người đi cái Mercedes thì khổ không, một lần nó thay nhớt của cái xe cũ là có 15 đô 20 đô, thay bên Mercedes là tính bằng ngàn, thấy không? Như vậy quý vị thấy cái gì nó cũng trả, cái thân cũng khổ. Thành ra cái vui của cái chân tâm là gì, là thương ghét đừng để lại, tại vì mình hiểu được chân tâm rồi. Mình kia nó lại nó khen thương vì đức của mình không có phái, hồi xưa mình phái đó, mà bà nào bắt khen mình á, mai mốt mình làm không vừa ý, chống cộng không vừa ý bà là bà chửi chân rồi, phải không? Thành ra nằm duỗi hai chân ngủ, cái đó là cảnh niết bàn, phải không? À, trở niết bàn, tại vì rõ ràng khi trở về với chân tâm Phật tánh, nhưng mà khi trở về chân tâm Phật tánh, thương ghét không để làm sai, tới vì ông thầy nói là đã tu rồi thì sắc tích thì không, không tích thì sắc, có cái câu đó không? Như vậy là cộng sản là lúc quốc gia là một hay sao, kẹt vào cái câu đó. Cho nên mấy ông thầy khi hộ đạo rồi là quay lưng với dân tộc, ác và thiện cũng giống nhau, hoàn toàn sai. Khi mấy ông vô đi dạy, ông hiểu đạo rồi, ông nhìn được cái thành tướng của bà vợ ông, à, bà già vợ còn sống không? Để đỡ cho ông, để có thí dụ cho vợ nhìn là bà già vợ ông, đừng biết bà vợ ông sẽ như vậy. Cho nên á, kèm theo cái công kinh Bát Nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc, cộng sản là quốc gia, cộng quốc gia là cộng sản, cờ đỏ là cờ vàng, được không? Không được. Rồi bây giờ tôi chỉ cho ông thấy được thật tướng của vợ ông rồi, là một, chỉ là một cái cầu tiêu lưu động, ở trong đó nó có tim gan thì phải thận, mỗi ngày thân thể ông có 9 chỗ để tiết ra chỗ dơ, thì vợ ông cũng có 9 chỗ để tiết ra chỗ dơ, hai con mắt này tiết ra cái gì? Cứt ghẹ. Hai lỗ mũi này tiết ra cái gì? Cứt mũi. Hai lỗ tai tiết ra cái gì? Miệng thì ke, thấy không? Bụng thì lãi. Rồi đi đại tiện, tiểu tiện. Bữa nào mà ăn đồ ăn dở, đi cầu nó ít thúi. Bữa nào mà ở đây đãi ngon, đi cầu thúi không? Thúi. Thì bây giờ cái gì nó cũng trả giá cho nó hết. Cho nên nghĩ được cái đó rồi. Rồi coi vợ là nợ, con gia bỏ đi cũng sai. Hiểu rồi thì biết cái vô thường. Cho nên cái thân thể của bà vợ cũng vô thường. Mà bà vợ bà chửi mình, hồi đó mình nói bà là con người thật, sống mãi không bao giờ chết. Bà là một vật hiện hữu bất sanh bất tử thì mình khổ. Bây giờ bà có mất không? Bà sẽ mất, phải không? Bây giờ quý vị tưởng tượng thôi. Quý vị thích lời niệm Phật, đi ngang đây mà chỗ nào để máy niệm Phật thì quý vị thích, phải không? À, mà đi đây ngang đây mà người nào niệm Phật không thích, thích niệm Phật và thích tiếng chữ thề, điều nó không có làm hại gì tới mình hết. Cái người quen miệng chữ thề thì họ ở với những người chữ thề. Người quen niệm Phật mà chúng ta đặt vào cái đó thương và ghét là chúng ta không sống với cái chân tâm. Cho nên khi mà hiểu đạo rồi về, vợ vẫn thương chứ không phải là bỏ. Chưa hiểu thì mê cái sắc của nó. Nhưng tôi chỉ cho thật tướng đó rồi, không phải gì đó mà bỏ. Vì con như vậy con bỏ là con còn sợ nhớ, còn sợ sợ nha. Tức là ở giữa cái trung đạo. Hồi xưa chưa hiểu đạo thì mê vợ, mê sai lắm luôn, tưởng nó là thật. Hiểu đạo rồi nhưng mà chán vợ. Nhưng mà chán vợ cũng là sai, thì còn thương và ghét. Mà vẫn thương vợ, vẫn ẩm con, vẫn đi làm, nhưng mà vẫn làm tròn bổn phận người chồng. Nhưng mà có duyên thì ở, hết duyên thì thôi, thương ghét không còn ảnh hưởng. Thì người đó mặc dù có vợ có chồng như ông Di Ma Cần, nhưng mà người đó giống như ở Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ ăn rồi hả? Tôi trả lời cho xong câu này rồi. Thì thưa quý vị, trong cái bảy ngày nay tôi sẽ nói tiếp về kinh này, những câu hỏi. Nếu mà nói là cộng sản là quốc gia, quốc gia cộng sản thì thật rồi. Bây giờ khi mà đi vào con đường biết rõ cái đó là thương và ghét và sai, nhưng mà khi ra hành đạo phải là thương và ghét, phải có đúng và sai và phải có thiện và ác. Còn nếu không chúng ta kẹt vào chấp kinh rồi, chúng ta coi vợ là quan gia cửa nhà nghiệp báo, không có mê nữa, vẫn sử dụng, vẫn có nhà có cửa, nhưng mà cái lòng đam mê nó không còn nữa. Còn duyên thì còn nhà, hết duyên thì hết nhà, thì cái đó điều giả, thân này đã giả thì thân của vợ làm sao thật. Có một cái đó là cái tấm miết mãi mãi thường trụ. Cho nên Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo là lại cái Phật tánh của chúng ta đó. Cái gì đang hiện hữu đấy không? Mình lại Phật của mình đó, cái đó là cao quý nhất, cái đó là niềm vui nhất. Cái niềm vui của một vị mà ngộ đạo rồi không phải là vui vì ăn nhiều cũng mệt, vui vì được tiền nhiều mà không kiếm chỗ giữ nữa. Bây giờ thầy hiểu chứ, thầy ông mới trúng 6 triệu ra cắt vô đây, ông ngủ yên không? Không. Nằm đúng tiền, tôi nói thầy hiểu với 5 triệu đô la đó, nằm vô đây còn có bà nào đó con đi tu, mà con có 100 lượng vàng, con về nhà sợ vô lấy sách vô đây bắt có tu được không? Dạ không. Thì gửi Hồng Đức dám giữ không? Dạ không. Gửi tôi cũng dám giữ, mà gửi Nguyên Đức cũng dám luôn. Rồi, giảm pháp kiểu tôi là phải múa, phải mái, phải nói, phải chửi để chi? Trực chỉ chân tâm, kiến tâm thật mật. Nhớ nha, thiện và ác có. Chứ không phải tôi biểu quý vị là con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo rồi bỏ vợ bỏ con. Khi chưa ngộ đạo thì mê vợ mê con, mất nhà thì khổ, vợ chữ thì buồn. Khi ngộ đạo, mới vô ngộ đạo rồi thì thấy vợ là quan gia cửa nhà nghiệp báo, nhưng mà hành đạo thì vẫn thương vợ, thương con, và lấy cái niềm vui nỗi khổ của vợ mình để mà mình hóa giải, tức là trở về Bồ Tát hạnh. Cho nên cuối cùng của cái kinh Bát Nhã là không có vô minh và không có hết vô minh. Ngài Địa Tạng, ngài hết vô minh chưa? Chưa. Tại vì tại sao ông đã thành Phật chưa lượng kiếp rồi mà ông nói ngài nào một chúng sanh quả Phật chưa thành, con nguyện thông chứng vô sanh niết bàn. Thầy tương lai còn vô minh lắm, ai cũng dịch cực lạc. Mà thầy nói một ngày nào mà dân tộc Việt Nam còn đọa đài với cộng sản, thầy không về cực lạc, phải ở đây tái sinh trở lại, tiếp tục làm một cái ông tăng hung hăng để mà diệt trừ cộng sản. Tôi đã nói cho mình ở lại với cái sự khổ mà, phải không? Ngài Di Tạng với trong kinh không có vô minh mà không có cái hết vô minh. Bây giờ Bồ Tát là ngu lắm mới trở lại cõi này, hiểu chưa? Tôi cũng vậy, tại sao tôi nói đệ tử cứ đi đi, tôi làm cái đò đưa đi, nhưng mà tôi sẽ ở lại để đưa cho tới cái người đồng bào cuối cùng của tôi từ bờ cộng sản qua bến bờ tự do, được không? Rồi hướng công đức rồi để cho họ trai buổi sáng We're there from the night. We're there from the night. Để từ ba chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Hy vọng cái bài sáng này thì tụi con bắt đầu bớt đảo đi cho thầy nha. Không mê khen mê chê gì hết mà sống với thật tánh của mình, thực tướng, đừng có nhìn vào phải tướng giả tướng nữa. Rồi mời quý vị xuống ăn điểm tâm.